5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, thần thần thật lợi hại. Bắt được cá lớn như thế, phốp, Nguyên Nguyên ngươi là chuyên môn đến hố thần thần sao? Phát hiện Nguyên Nguyên có chút ít xấu bụng a. Trên lầu, rõ ràng là Nguyên Nguyên muốn cho thần thần có chuyện làm có được hay không? Tiểu hài tử ở giữa chơi đùa, cái gì hố cái gì xấu bụng, các ngươi có thể đơn thuần điểm sao? Nơi này là hướng tới, không phải cái khác tống nghệ tiết mục. Thần mẹ chăm chú xem thần thần câu cá, mặc dù hắn khẳng định câu không được. Ha ha ha, các ngươi cảm thấy thần thần giống Khương Thái Công không? Ngoặc kép, phát trực tiếp ở giữa đến cùng là hướng tới già fan hâm mộ nhiều. Bọn hắn đều là bình hòa người, hắc tử một khi xuất hiện liền bị oán giận đi ra. Mưa đạn khôi phục một mảnh bình thản, Tô Thần ngồi ngay thẳng tiểu thân bản hết sức chăm chú nhìn chằm chằm ruộng nước dáng vẻ nhường rất. Nhiều thần mẹ cũng ngao ngao gọi, thần thần an an tĩnh tĩnh ngồi thật đáng yêu a. Chân nhỏ chân bên trong vảnh lên, thần thần có khỏa thiếu nữ tâm khẳng định. Thần thần tóc bị gió thổi lên tới rồi. Ngốc mau thật đáng yêu a. Tô Thần mẹ hồng phấn 360 độ toàn bộ phương vị tán dương. Chỉ là nàng chưa kịp nhóm khen xong, trong màn hình Tô Thần liền động, chỉ nghe hắn tay nhỏ lắc một cái. Ai nha, nhỏ giọng kêu một tiếng. Trương Tiểu Phong cách hắn gần nhất, vội vàng xoay người hỏi, "Thần thần, làm sao rồi?" Cá cắn ta nhánh cây nha. Tô Thần bận bịu tay nhỏ một chỉ. Cá. Cận thị Trương Tiểu Phong đang lo tìm không thấy cá đâu. Ngay lập tức cầm lưới cá hướng nhánh cây bên kia vỗ. Bận bịu phí sức đi qua tre. Mới vừa vén lên lưới cá muốn dùng tay bắt đâu. Một cái cá chấm cỏ theo lưới cá bên trong bật đi ra. Sau đó thẳng tắp rơi vào giỏ trúc bên trong. Tô Thần ngơ ngác nhìn giỏ trúc, cá chấm cỏ còn tại bên trong nhảy vọt nhảy nhót. Trương Tiểu Phong cũng ngây ngẩn cả người, thật lâu mới kinh ngạc thốt lên. A, nhóm chúng ta bắt được một cái a. Có cá. Cái gì? Có cá. Cúc Tịnh Di cùng Phí Khâm Nguyên vội vàng xoay người, hiếu kỳ hỏi, làm sao bắt đến a? Kia cá cắn thần thần nhánh cây. Ta vừa vặn tại bên cạnh, lưới cá đem nó che lại, nghĩ thân thủ đi vào bắt thời điểm, nó hoảng hốt chạy bừa, tự mình nhảy lên bờ, trực tiếp nhảy vào giỏ trúc bên trong. Hai người nghiêm túc nghe Trương Tiểu Phong nói xong, Cúc Tịnh Di kinh ngạc trừng đại nhãn tình, còn có thể như vậy sao? Tiểu Cúc tỉ tỉ, nếu không chúng ta vẫn là ngồi xổm ở bên cạnh nhìn xem còn có hay không cá cắn nhánh cây. Tốt như vậy giống khá là nhanh. Trương Tiểu Phong đề nghị. Cúc Tịnh Di cùng Phí Khâm Nguyên liếc nhau. Chê cười. Cái kia. Tiểu Phong a, đây chỉ là trùng hợp a. Thật sao? Trương Tiểu Phong hồ nghi gãi gãi lỗ tai. Hàm hàm cười. Lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ đến. Tựa như là nha, Cúc Tịnh Di vẫn là hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Bất quá Tiểu Phong ngươi rất lợi hại a, thế mà bắt được một cái, ta cùng Nguyên Nguyên cũng còn không có khai trương đâu. Nhóm chúng ta tiếp tục bắt cá nha. Trương Tiểu Phong cũng cùng đi theo qua, chỉ là đi vài bước nàng liền lại quay đầu. Nàng ẩn ẩn có loại cảm giác, khẳng định sẽ có cá lại cắn kia nhánh cây nhỏ. Tô Thần vừa rồi toàn bộ hành trình vây xem Trương Tiểu Phong đem cá chép làm cho nhảy vào giỏ trúc. Giờ phút này nhìn xem trong tay nàng lưới cá 10 điểm nóng mắt. Cũng không nhìn chằm chằm nhánh cây nhỏ. Ánh mắt một mực trên người Trương Tiểu Phong. Thần thần a, ngươi còn tiểu ngư mạng cầm không được nha. Thần thần điên cuồng ám chỉ Tiểu Phong. Tỷ tỷ ta cũng muốn chơi lưới cá. Ta cảm thấy thần thần là 10 điểm sùng bái Tiểu Phong. Cho, nên mới vừa rồi là ai nói Nguyên Nguyên lừa dối thần thần. Rõ ràng chính là có cá cắn nhánh cây nha. Trên lầu, đừng để ý tới những cái kia bình xịt. Chúng ta xem thật kỹ thần thần. Tô thần xem quá nhập thần. Ngược lại là trong tay nhánh cây nhỏ động đến mấy lần cũng không phát hiện. Nhưng Trương Tiểu Phong là một mực lưu ý nhánh cây. Nàng mặc dù cận thị nhưng cách gần đó, mơ hồ nhìn thấy nhánh cây chưa đi đến mặt nước địa phương tạo nên gợn sóng. Bận bịu gấp đi mấy bước, ba tương đương, lưới cá lại lần nữa chuẩn xác không sai đập vào trên nhánh cây. Nước bùn tung tóe nàng một thân, Trương Tiểu Phong không chút nào không thèm để ý, xít sao đè xuống lưới cá, làm thấy cá về sau trên mặt nàng cuồng hỉ. Tiểu Phong tỉ tỉ, lại có cá à nha. Ân, Trương Tiểu Phong cười một tiếng, lộ ra một ngụm hàm răng trắng noãn đến. Thần thần xem tỉ tỉ cho ngươi bắt cá. Nàng can đảm cẩn trọng, tay nhỏ tha tiến vào lưới cá trông được chuẩn đầu cá vị trí. Cấp tốc bóp, một cái cá chép bị nàng xít sao xiết trong tay. Bất quá bởi vì cá có chút lớn, nàng bận bịu buông ra lưới cá tay kia che chở hướng trên bờ đi. Vừa đi vừa kinh hô, thần thần, nhanh, nhanh giúp tỷ tỷ đem cái sọt rời qua đến điểm. Phí Khâm Nguyên cùng Cúc Tịnh Di đang toàn lực đuổi. Cá lốp, liền nghe đến đằng sau truyền đến Trương Tiểu Phong thanh âm. Hai người cùng nhau đứng thẳng người trở về xem. Tiểu Phong, ngươi lại bắt được cá à nha. Tô thần gật cái đầu nhỏ. Tiểu Cúc tỷ tỷ. Tiểu Phong tỉ tỉ thật là lợi hại nha. Lưới cá vung vung lên, cá liền nắm lên tới rồi. Thật là lớn. Phí Khâm Nguyên cũng nhịn không được nữa, rút ra chân phí sức đi tới, hướng cái sọt bên trong xem. Hoa, cái này cá chép thật lớn a. Tô thần cùng có Vinh Yên, Tiểu Phong tỉ tỉ bắt, thần thần hỗ trợ cầm cái sọt. Chúng ta thần thần thật tuyệt. Tiểu gia hỏa được khích lệ 10 điểm đắc ý, quay người tiếp tục ngồi ngay thẳng tiểu thân bản cầm nhánh cây nhỏ câu cá. Không xem qua ánh sáng lại vẻn vẹn nhìn chằm chằm Phí Khâm Nguyên cá trong tay mạng. Nguyên Nguyên tỉ tỉ, người lưới cá có thể hay không cấp cho thần thần nha? Phí Khâm Nguyên do dự một cái, gật gật đầu, có thể nha, bất quá thần thần. Nhóm chúng ta chỉ có thể ở trên bờ chơi có được hay không? Tiểu gia hỏa rõ ràng có chút thất vọng, bất quá vẫn là gật đầu. Tô thần thân thể quá nhỏ, lưới cá bắt đầu so sánh cùng hắn đều không khác mấy cao. Hai tay của hắn cầm khả năng bắt được lưới cá tay đem. Phí Khâm Nguyên chỉ có thể ở phía trên giúp hắn đem lưới cá chống chọi. Tiểu gia hỏa chuyển động thủ đem. Nhìn xem lưới cá trong ruộng nước vừa đi vừa về kéo lấy. Nụ cười trên mặt ngăn không được. Nguyên Nguyên tỉ tỉ, hào hào chơi a, hắn làm không biết mệt. Phí Khâm Nguyên cũng sủng ái, bồi tiếp hắn chơi với nhau. Đột nhiên, Tô thần ngạc nhiên kêu. Ai nha, có tiểu ngư chui vào nha. Phí Khâm Nguyên khẽ giật mình, tính phản xạ đem lưới cá kéo. Tô thần đệm lên chân cùng một chỗ lạp, lưới cá lộ ra mặt nước, một cái cá chấm cỏ lớn chính lẳng lặng nằm ở bên trong. Thân thể uốn lượn, cá miệng có chút mở ra. Tô thần vỗ tay, nhóm chúng ta bắt được cá nha. Đúng, chúng ta thần thần thật lợi hại, thế mà bắt được cá lớn như thế. Phí Khâm Nguyên tán dương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.